Đồ điên, chương 56-2, góc truyện audio.com, giải quyết xong mọi thứ nó trở về trường trong bộ mặt đầy thương tích. Cái lũ này càng ngày càng khó dạy bảo. Nó định tới trường, nhưng chắc giờ này đã trễ mất rồi. Đang đắn đo suy nghĩ thì Kai đã đến chỗ nó lúc nào không hay. Jen, anh, sao anh lại ở đây? Em lại đánh nhau à? Kai vừa nói vừa lôi trong túi ra một mảnh giấy lau nhẹ vết thương cho nó. Ánh mắt nó thò ăng buồn, em cũng chán đánh nhau lắm rồi. Nhưng, anh biết em đang nhớ, nhưng tại cái lũ dở hơi đê tiện bỉ ổi cứ thích động chạm đến em cơ. Đã cảnh cáo là đừng có động rồi còn cứ động để em phải ra tay dạy bảo lại. Cứ thấy xinh là sán lại, Kai im lặng, anh bật cười, anh sao vậy, không sao, Kai vẫn cười, thôi em về trường đây, anh chờ em, hì hì, có lẽ lâu rồi nó mới cười tươi như vậy, đang hạnh phúc chăng, chắc là thế rồi, à Kai này, anh nghĩ em có nên cắt tóc không? Không, anh nghĩ con gái để tóc dài thì nữ tính và trông duyên dáng hơn. À mà anh quên mất, quên gì cơ, quên mất là em con nữ tính đâu. Anh, nó đấm nhẹ vào lưng Kai. Chết rồi, gãy lưng anh rồi, cho anh chết luôn. Một tháng sau, nó ngồi ngắm lại mình trong gương. Một tháng rồi, nó đã thay đổi, yêu đời hơn, nữ tính hơn, mái tóc dài của nó trở nên óng ả đen nhánh. Được nó thả ra, mái tóc đó khiến ai nhìn cũng phải mơ ước. Nó cũng đã thay đổi tất cả. Ngay cả tình cảm của nó ư? Jen, đến giờ đi rồi, em biết rồi. Nó nhanh chóng đi giày và rời khỏi bàn trang điểm. Hôm nay là đám cưới của hắn. Nó với bộ váy trắng được thắt nơ, cùng với mái tóc dài được nó buộc gọn gàng. Trông nó lúc này thật rạng rỡ. Một lát sau, nó xuống xe và đứng trước cổng lễ cưới của hắn. Nhìn vào bên trong ánh mắt nó thò ăng buồn. Mình đi thôi, Kai đưa tay đó nó. Nó nắm lấy cánh tay Kai. Bước vào bên trong, mọi thứ thật đẹp, rất nhiều khách mời được mời đến. Mỗi người đều mặc một trang phục khác nhau. Riêng nó đang ngó nghiêng mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn kia. Tiếng nhạc đã nổi lên, hắn cùng Sohi bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Nó cũng thế, nó cũng ngước nhìn hắn từ đằng xa. Cô dâu kia thật đẹp, lúc này nó tự thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi. Tiếng nhạc dừng lại, mọi thứ lại trở về ban đầu. Nó vẫn tiếp tục với mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn kia. Bỗng nhiên, hắn tiến lại phía nó. Cô mới tới à? Cách chương.